Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, làm. Trên đường thời điểm, Hà Nhiên phân biệt cho Trần Thừa Bình cùng Tiêu Niệm Vân phát ra WeChat. Hai người kia đều là vài ngày trước tại Hoành Điếm nhận thức. Hai người hành động trình độ đều rất không tệ. Sau một chút lưu lượng nam trình nữ chính không muốn ưu tú quá nhiều. Dù sao Hà Nhiên tìm ai đều là tìm. Đã cùng hắn lưỡng nhận thức. Vậy cũng là một loại duyên phận. Biết được Hà Nhiên muốn tìm hai người bọn họ đóng điện ảnh tin tức. Hai người kém chút tại chỗ điên mất. Tiêu Niệm Vân về sau tự nhiên cũng biết Hà Nhiên thân phận. Nhưng mà nàng cùng Trần Thừa Bình giống nhau. Cũng chỉ là tại sau đó mấy ngày mới cùng Hà Nhiên chào hỏi, biểu thị tự mình biết thân phận của hắn sau rất kinh ngạc. Cái khác lại không có nhiều lời. Hai người bọn họ đều lo lắng Hà Nhiên phản cảm nịnh nọt người. Cho nên cũng chỉ là chào hỏi, có chừng có mực là tốt rồi. Làm nhiều ngược lại dễ dàng phạm sai lầm. Bởi vậy liền không có quá nhiều đi liếm Hà Nhiên. Trần Thừa Bình lo lắng Hà Nhiên so ưa thích bị liếm còn có đạo lý. Rốt cuộc hắn là người đàn ông. Nhưng mà Tiêu Niệm Vân với tư cách là một cái rất xinh đẹp muội tử. Nàng lo lắng liền xong toàn bộ không có lý do gì à. Cho hai người phát xong WeChat sau. Hà Nhiên lại cho mẹ Tân Tuệ Lan gọi điện thoại. Nói mình một chút ý nghĩ. Người sau tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này liền chuẩn bị về trước quê quán chuẩn bị. Sau đó Hà Nhiên lại phát đầu Weibo. Công bố chính mình sắp sửa đóng điện ảnh tin tức. Rốt cuộc đây là bản thân sự tình. Lại muốn cho tuyên truyền tạo thế một cái. Đầu năm nay, mùi rượu cũng có chút sợ ngõ nhỏ sâu. Cần Phật hệ thời điểm Phật hệ. Cần nỗ lực thời điểm cũng phải nỗ lực. Hoa, Nhiên ca. Người bước chân này bước đến có chút lớn nha. Kinh ngạc, chúng ta muốn nghe ca. Hắn đột nhiên toàn bộ điện ảnh ra tới. Vẫn là chính mình biên kịch. Ta thiên, Nhiên ca, ta như thế nào đột nhiên có chút hoảng sợ. Ta khả năng so ngươi còn muốn khẩn trương. Che mặt, ta cũng hoảng sợ muốn chết. Vạn nhất lấy được không tốt như thế nào. Phun ra chính là khẳng định không nỡ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể giả chết bị người khác phun ra. Đầu chó, vừa mới bắt đầu ta cũng lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến Nhiên ca như vậy đặc lập độc hành người. Ta có chút tin tưởng hắn. Có lẽ hắn thật có thể xách ra một cái vương nổ ra tới đâu này. Ha ha, lúc này bắt đầu đóng điện ảnh vòng tiền. Nghĩ tiền nghĩ điên a. Người à người ni mã đâu này. Nhiên ca album đều miễn phí, mắt mù nhìn không thấy, thật muốn kiếm tiền, cái này chương album đã sớm thu phí không biết kiếm lời nhiều ít. Không tiếp thương diễn, không tiếp đại ngôn, phát ngôn, album miễn phí, chỉ làm chính mình âm nhạc tự chụp chính mình điện ảnh. Cái này gọi là nghĩ tiền nghĩ điên, bên này đề nghị ngài đổi lại đầu óc ngao, hắc tử lăn a. Ta cảm thấy Nhiên ca chỉ là muốn làm mình thích sự tình. Mặc kệ kết quả rất xấu. Duy thà Nhiên ca. Ta chính là Nhiên ca não tàn phấn. Ta trước dự định một chương vé xem phim. Điện ảnh rất xấu ta cũng không quản. Coi như đây là còn Nhiên ca album tiền bá. Cộng một, Nhiên ca album đều miễn phí. Bọn tỉ muội sữa lên. Cũng đừng làm cho Nhiên ca chết đói. Không có mang thai, sữa bất động nha, cầu Nhiên ca tới giúp đỡ chút, xấu hổ thẹn thùng, nhân gia còn rất nhỏ, nghe không hiểu bọn tỉ muội đang nói cái gì. Đầu chó, ngay sau đó, Hà Nhiên muốn đóng điện ảnh tin tức cũng bị không ít tự truyền thông phát. Trong lúc nhất thời tại Weibo bên trên ngược lại là nhấc lên không nhỏ nhiệt độ. Tại cái kia chút không thuộc về Hà Nhiên địa bàn. Bạn trên mạng bình luận liền không có như vậy hài hòa. Châm chọc khiêu khích phun ra hai câu. Hoặc là việc không liên quan đến mình ăn dưa chiếm đa số. Có chút duy trì tin tưởng Hà Nhiên bình luận. liền bị đám bạn trên mạng cài lên cái não tàn phấn mũ. Sản phẩm trong nước ảnh thị kịch càng ngày càng không có hạn cuối, liền là bị các ngươi những cái này não tàn phấn hại. Các ngươi những cái này sâu mọt đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Thấy được một đám bạn trên mạng một dỗ dành mà lên đỗi cái này giúp đỡ chính mình nói chuyện có vẻ như muội tử fan, cảm giác nàng rất hủy khuất. Hà Nhiên có chút nhìn không được, liền quay về một cái. Điện ảnh không có chiếu phim phía trước, ngươi có nghi vấn ta quyền lợi, người khác cũng có tin tưởng ta quyền lợi, ngươi không có tư cách không nhường người khác tin tưởng ta. Ngươi càng không tư cách mắng nàng. Trước làm người sau làm sự tình, đạo lý kia lẽ nào ngươi thật không hiểu không? Này đầu bình luận phía dưới nhất thời nổ nồi, họa gió trong chớp mắt cuốn. Hoa, tuy rằng ta không phải ngươi fan, thế nhưng đỗi thật tốt. Vẫn là nho nhỏ chờ mong một cái ngươi điện ảnh, cố gắng lên ngao. Hà Nhiên lại một lần nữa lấy ra đánh chó chó dũng khí. Không biết lần tới đánh đến lại là đầu nào cẩu cẩu đâu này. Ha ha ha, kết cục giúp mình fan chỗ dựa. Nhiên ca ngươi hảo ấm nha. Yêu chết ngươi rồi. Sắc sắc, cầu phun ra cầu phun ra. Mọi người nhanh chóng phun ra ta. Dù sao có ta ra Nhiên ca tại, mới không sợ các ngươi. Ngạo kiều, phát xong bình luận Hà Nhiên liền đóng Weibo. Bị đỗi fan rất nhiều. Hắn cũng không có khả năng từng cái một trở về đỗi người khác. Như vậy sự tình làm một lần, thực sự có thể thu được một chút người qua đường hào cảm cùng duy trì. Nhưng mà nếu như một mực như vậy lấy người đỗi đi xuống, đó chính là tình thương thấp. Ngược lại cũng bị người đen. Nhưng Hà Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn Weibo tuyên bố sau, liền có một số người dùng hòm thư liên hệ chính mình. Bọn họ nghĩ giới thiệu diễn viên tới đây, kịch bản bọn họ cũng không hiểu, liền nhìn lấy hiện ở trên người mình lưu lượng khá lớn, liền muốn xếp vào diễn viên. Có thể thấy hiện tại điện ảnh và truyền hình vòng bầu không khí liền là lưu lượng giữa đường. Hà Nhiên cũng kiên nhẫn biên tập một đoạn văn tự, rốt cuộc sinh ý không thành nhân nghĩa tại, nói cho bọn hắn biết cái này điện ảnh không có chân chính trên ý nghĩa diễn viên chính. Nắm không nghệ nhân, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. 10 giờ tối nhiều, ven đường một nhà quán bán hàng. Hà Nhiên cùng Tống Chí, cùng với Cũ, Tiêu bốn người đang tại ăn cơm. Nhiên ca, ta mời ngươi một ly. Tiêu Niệm Vân cười đứng lên, ngồi một chút, không cần khách khí như thế. Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay, ta giống nhau không uống quá nhiều rượu, chúng ta liền tập thể uống một chén đi, còn lại các ngươi tùy ý, một chén rượu uống hả? Hà Nhiên chậc chậc miệng, Tống ca, ta đối bên này không quá chín, diễn viên chủ yếu liền giao cho ngươi tới xem xét, ta chỉ muốn hắn hành động tốt, nhân vật hình tượng phù hợp là được. Tống Chí cười một tiếng. Vãn tình được hay không? Cái này không được. Hà Nhiên cười lắc đầu. Rốt cuộc kinh phí có hạn. Chúng ta toàn bộ bộ phận kịch đầu tư cũng cấp không nổi nàng phiến thù. Ha ha ha. Đang nói thời điểm, đeo mũ lưỡi chai Đường Vãn Tình cùng người đại diện Phương Cầm đi tới. Vãn Tình, chúng ta chính nói ngươi đâu này? Tống Chí cười nói một tiếng. Trần Thừa Bình cùng Tiêu Niệm Vân thấy thế, trong lúc nhất thời đều có điểm kích động, đời này từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới, cư nhiên có thể cùng nàng một chỗ ăn quán bán hàng. Nói ta cái gì đâu này? Đường Vãn Tình cười ngồi xuống, nói ngươi đẹp. Hà Nhiên nói tiếp, trước không có người sau cũng không có người đẹp, hậu vô lai giả ta chính là không biết. Nhưng mà phía trước rõ ràng đã có ngươi nha. Ha ha ha. Ba, Tượng Thanh. Ba, Tượng Thanh. Ba, Tượng Thanh. Hà Nhiên hài lòng chụp lên tay. Thật quá biết liếm. Ta trước kính mọi người một ly. Đường Vãn Tình cười nói. Tuy rằng ta bình thường không thể nào uống rượu, nhưng mà hôm nay cái này thời gian tương đối đặc thù. Cầu chúc các ngươi phòng bán vé bán chạy. Hà Nhiên tuy rằng mới vừa nói không uống rượu, nhưng mà cái này thời điểm cũng không cách nào cự tuyệt Đường Vãn Tình yêu cầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ thả lỏng xuống dây lưng. Làm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.